audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 55. Độc giả. Nhân vật chính có thuộc tính phản diện, nhân vật phản diện có thuộc tính nhân vật chính. Thần thú từ trên trời giáng xuống là quân thần của thú tộc. Trong tay ông ta cầm một thanh trường kiếm nhuốm máu, vóc người cường tráng vạm vỡ đầy vẻ uy nghi và tôn quý. Toàn bộ thú tộc cuồng nhiệt ngước lên nhìn quân thần của mình. Nhìn vĩ thần này bước mấy bước ngay giữa không trung, tay giơ cao thanh trường kiếm. Vì thú tộc, vì chủ thần. Thần thú gầm lên một tiếng, mang theo một luồng uy áp vô thanh vô hình như quét ra tất cả lục phủ ngũ tạng của toàn bộ sinh linh ở đây. Ông ta chỉ bước lên vài bước mà hừng hực khí thế như thiên quân vạn mã. Vì thú tộc, vì chủ thần. Cảm xúc của thú tộc như được đốt cháy bừng bừng, bọn họ cũng gầm lên, mặc sức chút hết nhiệt huyết mãnh liệt trong lòng mình. Có những điểm sáng màu đỏ tràn ra từ thanh kiếm tập địch của quân thần rải xuống bộ lạc. Đây là lời chúc phúc của thần. Tu ngước nhìn thần thú giữa không trung, đôi mắt xanh trở nên u ám, màu lam sâu thẳm như thể muốn nuốt chửng hết tất cả. Quân thần như cảm nhận được sự đe dọa nào đó, ông ta liếc nhìn về hướng tây, hai mắt sáng rực như hai ngọn đuốc. Từ bầu trời phương tây vang lên một tiếng hừ lạnh lùng, một người đàn ông mặc giáp trụ sẫm màu bất chợt xuất hiện. Người này toát lên vẻ uy nghiêm khủng khiếp, ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn sục sôi nén trong cơ thể người đó. Thấy người vừa đến, quân thần có hơi ngạc nhiên, kêu lên thân phận của đối phương. Chiến thần. Chiến thần của loài người khoanh hai tay trước ngực, lơ lửng giữa không trung. Cuối cùng cũng bắt được ngươi, quân thần. Đi tìm những tên man tộc nhà ngươi hao phí quá nhiều thời gian của ta. Chiến thần nhìn chằm chằm quân thần, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Ngươi là người cuối cùng. Nghe vậy, quân thần nhe hàm răng nhọn hoắt, giận dữ gầm lên. Ngươi đã làm gì các thần thú khác hả? Ngươi sẽ sớm được đi cùng với bọn họ gặp chủ thần của mình thôi. Chính thần cười khinh bỉ. Đắc tội thần ánh sáng, các ngươi tưởng rằng mình còn đường chạy thoát ư? Phía sau chính thần, vô số binh sĩ loài người xông ra khỏi màn đêm đen. Xen lẫn trong đó là không ít những kỵ sĩ thần điện và tư tế. Đứng trong hàng ngũ thú tộc, Đỗ Trạch nhìn mà sửng sốt, bởi không ngờ cậu lại nhìn thấy Eric. Lúc này vị thánh tử nọ đang dẫn đầu đoàn kỵ sĩ ánh sáng, chỉ huy các binh sĩ loài người giao tranh với thú tộc. Cậu cứ nghĩ, tại sao lúc ở đảo rồng không thấy Eric đâu? Hóa ra là anh bạn địch thủ đang khai hoang ở bên thú tộc này. Quân thần đảo mắt nhìn lướt qua một lượt, rồi xì một tiếng khinh miệt. Chó xanh của thần ánh sáng. Sức mặt chiến thần lập tức tái mét lại, rút vũ khí chiến ưng của mình ra, chỉ vào quân thần và thú tộc. Lũ man tộc này, không tha cho một tên nào hết. Thời khắc giết chóc đã đến. Trước đội quân loài người đang ào tới để tấn công, quân thần quát một tiếng lớn, tay giơ cao thanh trường kiếm, đi tiên phong xông về phía chiến thần. Vì vinh quang của thú tộc, ta phải bắt kẻ địch nợ máu trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Các thú tộc cũng gầm lên đáp trả, lao vào quần chiến với con người. Những tư tế thần điện ngâm sướng ma pháp ánh sáng chúc phúc cho các binh sĩ. Sức của người thường tuy không thể bằng thức của thú tộc, nhưng bọn họ có trang bị tốt. Trong khi các thú tộc chỉ có vũ khí thô sơ và quần áo da thú, trông thật là thảm thương. Trên đại tế, Nina bắt đầu cao giọng hát một khúc chiến ca. Các thầy pháp khác cũng tham gia vào hợp xướng. Tiếng ca hùng hồn đanh thép, mang vẻ sát phạt, như một vị tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã xông lên chém giết quân thù. Thú tộc không biết pháp thuật, nhưng vẫn có chiến khúc ca của mình. Khúc ca này có thể kích thích được tiềm năng của thú tộc, khiến bọn họ rơi vào trạng thái điên cuồng chiến đấu. Ở trạng thái này, thú tộc không còn biết đến mệt mỏi hay đau đớn, sức mạnh lĩnh độ nhanh nhạy được tăng cao. Thậm chí, một số người còn hóa thành hình thú, trở thành món vũ khí giết chóc trên chiến trường. Dưới sự kích động của khúc chiến xa, đã có thú tộc bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng. Xa à chính là một trong số đó. Trên khuôn mặt anh ta hiện lên hoa văn hình thú, cơ thể to lên gấp đôi, hai chân hóa thú hoàn toàn. Xa à đã phát cuồng, con người xuống, hai chân đạp mạnh một cái lấy đà xông thẳng về phía các binh sĩ loài người. Người bình thường không thể nào chống đỡ được trước sự dũng mãnh của Xa à. Đều bị Xa A nghiến nát thành một đường máu. Các chiến sĩ thú tộc tru lên, theo tù trưởng của mình cùng xông lên xé xác chiến tuyến của con người. Thế nhưng, chỉ đến đúng lúc này, dưới những ánh mắt hoặc khiếp sợ hoặc mừng rỡ của mọi người, một con rồng vàng từ trên trời giáng xuống, trên lưng rồng chính là Eric. Kỵ sĩ rồng. Không biết là thú tộc nào khiếp sợ kêu lên. Một kỵ sĩ rồng hoàn toàn có thể thay đổi thế cục của một trận chiến, nhất là trong các trận công thành. Hễ cứ có kỵ sĩ rồng là quả thật đánh đâu cũng xong. Sự tuyệt vọng bắt đầu lan dần khắp hàng ngũ thú tộc, trong khi sĩ khí của quân đội loài người lại càng được cổ vũ. Ngài thánh tử, chiến thần dùng chiến ưng đỡ lấy một nhát kiếm tập địch của quân thần, đôi bên vẫn đang giằng co giữa không trung. Khi thấy Eric gọi kim long đến, chiến thần nở một nụ cười thỏa mãn. Ông ta còn chưa kịp châm chọc quân thần, bỗng nhìn thấy một con rồng màu đen đột ngột xuất hiện, hung hăng lao vào đánh bay kim long. Tiếng reo hò hoan hô của các binh sĩ loài người lập tức dừng bạch, cùng với các thú tộc ngẩn ra ngước nhìn lên trên. Chiến thần định thần nhìn kỹ mới phát hiện ra trên lưng hắc long là một thanh niên loài người tóc vàng mắt xanh. Ông ta vừa không hiểu nổi vừa tức giận hỏi kỵ sĩ trên lưng hắc long nọ, nhà ngươi đang làm cái gì? Thấy kỵ sĩ không thèm để ý đến câu hỏi của mình, chiến thần tức giận định xông tới dạy cho tên kỵ sĩ rồng không biết tốt xấu kia một bài học, lại bị quân thần ngăn lại. Trận chiến của chúng ta còn chưa kết thúc, quân thần nói. Chiến thần hừ lạnh một tiếng, cho dù không có kỵ sĩ rồng, ta cũng sẽ khiến cho lũ man tộc các ngươi diệt vong. Sa-a nhìn hắc long, anh ta chưa bao giờ biết ơn những người bạn mà Nina đưa về như lúc này. Anh chàng chiến sĩ thú tộc cường tráng này bèn hít sâu một hơi rồi gầm lên, giết, giết. Tiếng thét rung trời, tu không thèm đếm xỉa đến trận chiến ác liệt cả dưới đất lẫn trên trời, mà chỉ lo đưa Đỗ Trạch vào một nơi an toàn. Rồi bây giờ mới là lúc giải quyết ân oán cá nhân. Tu nhìn Eric cưỡi kim long bay lại gần. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã muốn giết chết cái kẻ này rồi. Đỗ Trạch với Ariel ngồi cạnh nhau. Tu triệu hồi Cerberus đến bảo vệ cho hai người. Hầu như không ai dám lại gần con chó địa ngục ba đầu dữ tợn này. Mà cho dù có con người hoặc thú tộc dám bén mảng tới, cũng đều sẽ bị lão tròn đánh để bất tỉnh hết. Đỗ Trạch nhìn Tu với Eric giao tranh giữa không trung. Cả hai đều là kỵ sĩ rồng, cũng đều có tướng mạo anh tuấn với mái tóc vàng rực rỡ. Từ xa nhìn lại trông như hình ảnh phản chiếu trước gương, vừa có chút khác biệt nho nhỏ lại vừa giống nhau đến kinh người. Đám độc giả vẫn luôn biểu môi cảm thán dưới phần bình luận rằng đây đúng là nhân vật chính có thuộc tính phản diện và nhân vật phản diện có thuộc tính của nhân vật chính mà. Thế mới thấy rõ Tu và Eric có mối quan hệ mật thiết đến mức nào, giống như ánh sáng và bóng tối cùng tồn tại. Hai người này số mệnh đã định trước là địch thủ. Eric nhìn kỵ sĩ rồng xa lạ trước mặt, cho dù đối phương không chút giấu giếm địch ý đối với mình, anh ta vẫn cố gắng nói chuyện với người này. Tại sao ngươi lại trợ giúp cho thú tộc hả? Tu không trả lời câu hỏi của Eric, mà dùng một câu tương tự hỏi ngược lại Eric. Tại sao ngươi lại muốn đánh thú tộc? Đây là chỉ thị của thần ta, Eric nói. Những thú tộc này đã gây ra tổn thất nghiêm trọng, không thể bù đắp được ở vương quốc Ánh Trăng. Ngươi đã quên trận chiến ở thành sắt thép rồi ư? Cả một tòa thành bị cho thú tộc tàn sát hết sạch. Cho nên dù không có chỉ thị của thần, ta cũng phải xua đuổi bọn chúng. Xua đuổi á? Tôi nhìn lướt qua một lượt, nở một nụ cười khó đoán. Người xác định đây không phải là tàn sát à? Eric im lặng. Anh ta nhìn những phụ nữ và trẻ em thú tộc bị bao vây tấn công, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. Vị thánh tử này hít sâu một hơi, dường như đã quyết định điều gì, kiên định nói. Chỉ cần bọn chúng thề rằng vĩnh viễn không bước vào lãnh thổ của con người, ta sẽ thỉnh cầu thần linh bỏ qua cho thú tộc. À, tiếng cười khe khẽ của Tu văng vẳng trong màn đêm đen. Sở dĩ anh ghét người này, bởi cái này thật giống y đúc cái quá khứ của anh, vừa ngu xuẩn lại vừa đạo đức giả, quá ngứa mắt. Nhưng Đỗ Trạch lại thích. Anh biết, Đỗ Trạch vẫn luôn mong anh có thể trở về làm chính anh của quá khứ. Nhưng anh biết, mình không làm được, cũng không muốn quay trở về làm một tên ngu xuẩn chỉ biết nghĩ vì người khác nữa. Cảm giác sống chỉ vì bản thân thật sự rất tốt. Thích cái gì thì dùng mọi cách để có được nó. Thứ gì không thích, phá hủy cho bằng hết. Không cần ngươi phí tâm. Thanh Long Thương lập tức xuất hiện trong tay Tu. Ta sẽ giết chết ngươi, hoàn toàn. Anh sẽ giết chết chính mình, vứt bỏ quá khứ của chính mình. Kim Long bay vút lên cao, né tránh đòn tấn công của Hắc Long. Vừa nghiêng mình đi một chốc, Hắc Long lắc mình một cái thật mạnh, cái đuôi to khỏe quét trúng cánh của Kim Long, cạo đi một mảnh vải màu vàng. Rào! Kim Long há miệng phun ra một luồng lửa rồng thành thánh về phía Hắc Long. Hắc Long vỗ cánh, cũng vun lửa tấn công. Lửa rồng màu vàng và màu đen va chạm vào nhau. Ánh lửa chói lòa, phản chiếu toàn bộ phía trên trời thành một màu trắng xóa. Hai luồng lửa rồng sức mạnh tương đương, cuối cùng triệt tiêu lẫn nhau. Hắc Long thu cánh lại, từ trên cao lao thẳng xuống Kim Long. Lần này Kim Long cũng không tránh né. Eric tay cầm trường thương hoàng kim chĩa thẳng vào Hắc Long, đồng thời bắt đầu ra đòn tấn công. Keng! Long thương màu lam bạc với trường thương hoàng kim tiếp xúc với nhau, bắn tóe ra những tia lửa thạch dài. Sau đó, Eric nhìn thanh trường thương trong tay mình. Lúc này, thanh trường thương không còn màu vàng kim sáng bóng nữa. Trên thần thương bắt đầu nổi lên những đốm rỉ sét, càng ngày càng xỉn lại, cuối cùng mục nát thành từng mảnh đỏ đen xì rồi biến mất. Eric liếc mắt nhìn kỵ sĩ rồng trên lưng Hắc Long. Dưới ánh lửa bập bùng, thanh long thương màu lam bạc trong tay Tu như được phủ lên một lớp bóng loáng tuyệt đẹp. Đó là một món thần khí có thuộc tính mục rửa hoặc thuộc tính gì đó liên quan đến thời gian. Một khi bị đâm trúng, bất kể người này hay rồng đều sẽ dẫn đến kết cục không thể vãn hồi. Eric hít sâu một hơi, cuối cùng điều khiển Kim Long thả mình xuống. Người định làm gì, Eric? Kim Long ngờ vực hỏi, sau đó nghe thấy Eric bắt đầu đọc thần chú. Eric, đừng, đó là cấm thuật. Lòng khoan dung lại bị coi là yếu đuối. Hãy lấy uy nghiêm của người để khiến kẻ địch phải run sợ. Từng đốm nhỏ nguyên tố ánh sáng lơ lửng trong không trung dần dần bám vào người Eric. Vị thánh tử càng ngày càng sáng rực lên, cuối cùng biến thành một người ánh sáng. Hỡi thần ánh sáng tối cao, hãy cho con sức mạnh, xua tan bóng tối. Tu ngồi trên lưng Hắc Long, ngước nhìn Kim Long. Trên lưng Kim Long bỗng bùng lên một bừng sáng. Rồi càng ngày càng sáng rực lên, thậm chí có phần chói mắt. Chính vào khoảnh khắc Tu hiếp mắt lại, quần sáng kia từ trên trời giáng xuống, hất văng Tu ra khỏi lưng rồng. Lúc này Hắc Long định bay tới đỡ lấy Tu, nhưng lại bị Kim Long kìm chân lại. Ngay khoảnh khắc khi sắp sửa ngã xuống đất, Tu bèn sử dụng ma pháp hệ phong, ổn định lại cơ thể. Trước mặt anh, quần sáng bắt đầu lui dần, hóa thành một vần hào quang nhàn nhạt bao quanh Eric. Lúc này thánh tử tỏa ánh sáng hào quang trong bóng đêm, uy nghiêm và tôn quý như một vị thần. Sử dụng cấm thuật, Eric có tạm thời có được sức mạnh của thần. Anh ta giơ tay lên chỉ về phía Tu. Ánh sáng trên người hóa thành mũi tên ánh sáng bắn về phía Tu. Ánh sáng bay vút đi với tốc độ cực nhanh. Tu mới né tránh được phân nửa. Vốn lúc đầu là muốn dùng ma pháp hệ thổ tạo một lớp lá chắn để đỡ. Nhưng ngay khi vừa sử dụng ma pháp, anh mới phát hiện ra. Mũi tên ánh sáng kia chứa hàm lượng nguyên tố ánh sáng quá nồng đậm, có thể tiêu trừ hoàn toàn các nguyên tố khác hệ. Mũi tên ánh sáng đâm xuyên qua da thịt, hóa thành sợi thần ánh sáng trói chặt lấy Tu. Cho dù sử dụng đấu khí cũng không thể thoát khỏi sợi thần này. Tu ngẩng đầu nhìn Eric từng bước lại gần. Giữa không trung, lại một trận giao tranh nữa, chính thần nổ nụ cười hung ác với quân thần. Dập tắt hy vọng đi, không có chủ thần, trận chiến này các ngươi ác sẽ thua. Quân thần nhìn lướt xuống phía dưới một lượt. Cho dù thú tộc có dũng mãnh thiện chiến đến mức nào đi chăng nữa, đối với kẻ địch đã chuẩn bị từ sớm, vẫn dần dần rơi vào thế hạ phong. Thú tộc sẽ không bao giờ lùi bước, cho dù có phải chiến đấu đến người cuối cùng, danh dự của chúng ta không dễ bị khinh nhờn đâu. Quân thần cầm lấy thanh kiếm tập địch, lần này không phải là để tấn công chiến thành, mà là tự cắt cổ tay mình. Máu tươi chảy theo trường kiếm rồi nhỏ xuống. Tập địch hơi run run lên, vô số ánh sáng đỏ tràn ra từ thanh kiếm nhuốm máu, lả tả rơi xuống bộ lạc như tuyết rơi. Quân thần kết cao giọng hát khúc chiến ca. So với tiếng hát của Nina, tiếng hát của ông ta thiếu một phần dịu dàng, nhiều thêm một phần hào sảng. Dưới sự chúc phúc của thần thú cùng với âm điệu từ khúc chiến xa, gần như toàn thổ thú tộc đều hóa thú, bắt đầu đòn phản công. Chính thần kinh ngạc chứng kiến hết thảy. Quân thần làm vậy rõ ràng là hao tổn thần cách của chính mình để tăng mạnh sức chiến đấu của thú tộc. Cho dù ta ngã xuống, quân thần siết chặt thanh tập địch, máu vẫn chảy ròng ròng. Niềm tin của ta tuyệt không biến mất. Eric đi tới trước mặt Tu, còn chưa kịp nói gì, từ trên trời bỗng giáng xuống những điểm sáng màu đỏ. Vô số đốm sáng đỏ rơi xuống lả tả. Khi vừa đến gần Tu, liền lập tức như bị hút lấy, chìm vào trong cơ thể Tu. Tu thở hổn hển, cái cảm giác như sắp bốc cháy này lại tới nữa rồi. Anh thậm chí còn nghe hiểu mang máng khúc chiến ca của thần thú, sức mạnh hoang dã phóng túng đó cứ như thể đang nói với anh rằng: người không nên bị ràng buộc, người có một đôi móng vuốt sắc bén, có thể xé xác kẻ thù. Eric dịch lùi về phía sau, móng vuốt sắc bén sượt qua, cắt đứt lọn tóc vàng trên trán anh ta. Trước mặt anh ta là một thú tộc tóc đỏ mắt vàng đã vùng vẫy thoát khỏi tất cả mọi trói buộc, dương nanh múa vuốt nhọn hoắt. Eric kinh ngạc nhìn đối phương, rõ ràng lúc trước là một người thường, lúc này lại hoàn toàn biến thành một thú tộc. Kiểu chuyển đổi hình thái này hình như giống hệt cái người ở bên cạnh ngài sứ giả. Sau đó Eric thực sự nhìn thấy sứ giả của thần, thấy Tu bị Eric hất xuống khỏi lưng rồng. Đỗ Trạch với lão John vội vàng chạy tới. Ngay khi vừa tới nơi, Đỗ Trạch liền sững người. Trước mặt cậu, ngoài anh bạn địch thủ phát sáng ra còn có một thú tộc mặc trang phục của tu. Người nọ có một đôi mắt thú màu vàng kim long lanh, sáng lòe. Mái tóc đỏ rực và một đôi tai giống như tai mèo thò ra ngoài. Tròn hơn tai mèo một chút, cùng với cái đuôi dài nhọn. Tất cả chứng tỏ đây là một thú tộc sư tử hùng mạnh nhất. Má ơi, nhân vật chính tự dưng thức tỉnh dòng máu thú tộc. Bạn độc giả ngốc nghếch nào đó nhìn chằm chằm cái đuôi và đôi tai sư tử xù xù. Những thứ có thuộc tính đáng yêu như thế lại phối hợp trên người nhân vật chính khí phách uy vũ, làm cậu lại lên cơn fan cuồng đáng xấu hổ rồi. Ngài sứ giả, Eric hết nhìn Đỗ Trạch rồi lại nhìn tu, cuối cùng xác định được suy đoán của mình. Thành ánh sáng nói, kẻ kia là một tên dị giáo, cần phải diệt trừ. Ánh sáng lại chuyển đổi hình thái một lần nữa. Lần này không phải mũi tên ánh sáng, mà dồn về trong tay Eric, tạo thành một thanh gươm ánh sáng. Eric không hề nương tay. Anh ta muốn diệt trừ tên dị giáo nọ, sau đó nghênh đón sứ giả trở về. Thấy Eric rút gươm ánh sáng ra, tôi vung vẫy cái đuôi, sau đó chủ động xông về phía Eric. Ở trong hình thái này, cơ thể nhanh nhạy lạ thường. Hơn nữa, sau khi thức tỉnh đủ 7 dòng máu, cuối cùng tu cũng đã đạt đến cảnh giới ngụy thần. Đối với đôi mắt nổi tiếng linh hoạt của thú tộc, kỹ thuật chiến đấu của Eric không khác gì với một thước phim quay chậm. Tu ung dung tránh né mọi đòn tấn công. Móng vuốt tay phải, sọc một cái, nhưng lại không chạm đến được Eric. Vầng hào quang trên người Eric đã tự động tạo thành một lớp màn ánh sáng bảo vệ. Móng vuốt của tu cào lên lớp màn ánh sáng, nhưng không thể đâm sâu hơn được nữa. Tu nhảy lùi về phía sau, tránh một chiêu của Eric. Đôi mắt thú vàng kim nhìn chằm chằm Eric như đang dò xét nhược điểm của con mồi. Cuộc chiến giữa thú tộc và con người đang đến hồi ác liệt nhất. Do vừa bị tổn hao thần cách, lại còn phải chiến đấu với chiến thần, quân thần dần dần rơi vào thế hạ phong. Nhưng dưới lời chúc phúc của ông ta, thú tộc lại dần dần chiếm được nhiều ưu thế hơn. Ngày càng nhiều đốm sáng đỏ từ trên trời rơi xuống, trên người tu cũng xuất hiện hoa văn thú tộc, tiến vào trạng thái cuồng chiến. Anh thuận theo giả tính trong người, cùng gầm lên với các thú tộc khác. Rào! Mái tóc đỏ như ngọn lửa bùng cháy trong bóng đêm. Có bóng người sư tử với đôi mắt vàng kim loáng lên một chớp mắt. Hết văn thánh tử. Eric ngã nhào xuống đất. Tu một cước giẫm mạnh lên cổ tay phải của Eric. Dù bị lớp màn ánh sáng ngăn trở, nhưng vẫn đủ để áp chế Eric. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thánh tử, Tu cúi xuống. Hai tay cậy khỏe, xộc thẳng vào lớp màn ánh sáng. Cố gắng xé tan nó ra từng chút một. Mặc kệ làn da nứt toát, máu rỉ ra đầm đìa, nụ cười nơi khóe miệng tu lại càng sâu thêm, gần như là tàn bạo. Rạch! Rõ ràng không phát ra tiếng động nào, nhưng Eric lại như thoáng nghe thấy tiếng lớp màn ánh sáng bị xé toạc. Lớp màn ánh sáng nát vụn như móng vuốt của tu. Từng mảnh vỡ ánh sáng rơi rớt xuống cùng với máu tươi của tu. Không có lớp màn ánh sáng nữa, tu trực tiếp giẫm nát cổ tay phải của Eric. Tiếng xương vỡ nát vang lên, nghe răng rắc. Sắc mặt Eric tái nhợt. Không phải vì đau đớn, mà là vì sức mạnh của cấm thuật đang dần dần mất đi. Di chứng do sử dụng cấm thuật dần kéo đến. Lúc này, Eric ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Tu đưa mắt nhìn xuống Eric dưới chân, giơ móng vuốt sắc nhọn lên cao. Anh vứt bỏ quá khứ mềm yếu của chính mình. Trên bầu trời, Kim Long rít lên giận dữ. Đỗ Trạch muốn kêu lên, nhưng lại không biết phải gọi cái gì. Trong nháy mắt đó, cậu thật sự có ảo giác Tu đang tự giết chết chính mình. Ngay khi Tu vung móng vuốt sắc nhọn xuống, một luồng ánh sáng cực mạnh từ trên trời bắn xuống. Nếu không phải Tu kịp thời né tránh, chắc chắn anh sẽ bị luồng ánh sáng nọ bắn nổ tung. Uy thế mạnh mẽ khủng khiếp từ tiết trên trời cao ập xuống, khiến cho toàn bộ thú tộc và con người đang quần chiến quyết liệt cũng phải khựng lại. Tất cả những sinh linh đẳng cấp dưới ngụy thần đều bị uy áp đè ép đến mức không thể nhúc nhích nổi. Quân thần và chiến thần thở hồng hộc mà ngừng tay. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sợ hãi. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một thiên thần sáu cánh từ từ bước xuống khỏi những đám mây. Người này tay cầm quyền trượng, ánh sáng uốn lượn quanh thân, rất giống Eric lúc trước, nhưng ở đẳng cấp mà Eric không thể so bì đến được. Sau khi vị thần kia xuất hiện, cả bầu trời đêm lập tức biến thành ban ngày. Thật sự không thể miêu tả được người này sức mạnh lớn đến mức nào. Dường như chỉ cần nhìn người này một chút là hai mắt sẽ bị phỏng như thể nhìn phải mặt trời. Thần ánh sáng, quần thần lẩm bẩm nói, trong lòng nguội ngắt như tro tàn. Trích đoạn. Tùng, tùng, tùng. Trong bộ tạc ta gõ vang trống trận, nhiệt huyết dâng tràn trong khúc chiến ca. Tùng, tùng, tùng. Xuyên qua lửa cháy, xé toạc màn đêm. Thú tục oai dũng, huyết tẩy chiến trường. Trích, hỗn huyết, chiến ca của thú tộc. Chương 56. Tác giả: Ngày tàn của các vị thần. Mặc dù hầu như tất cả các vị thần đều đã xuống lục địa hỗn độn, nhưng vẫn còn một số vị thần quyết định ở lại thần giới. Sos, chủ thần của loài người, chính là một trong số đó. Hắn ta nhìn cây trượng gỗ của mình. Trên đầu trượng có khảm một quả cầu pha lê. Trong quả cầu hiện lên hình ảnh thành ánh sáng vừa mới rời khỏi thần giới. Đây là một cơ hội tốt, Sos nghĩ. Bóng hắn liền biến mất khỏi tòa cung điện tri thức. Lục địa hỗn độn đã trải qua tổng cộng 7 kỷ nguyên. Loài người mới hưng thịnh lên ở kỷ nguyên cuối cùng. Đây chính là điểm yếu của các vị thần loài người. Để có được một chỗ đứng trong thần giới, các vị thần loài người đã không chút do dự đứng về hàng ngũ của thành ánh sáng, kiên định ủng hộ thành ánh sáng, thậm chí còn nhượng cả tín đồ cho thành ánh sáng. Sót thừa biết các vị thần khác vẫn luôn chế giễu châm chọc sau lưng bọn họ, rằng bọn họ là lũ chó xanh của thành ánh sáng. Nhưng hắn ta chẳng mảy may thèm để bụng. Nếu có thể đạt được lợi ích lớn nhất, tại sao lại không làm? Cho dù hắn chẳng bao giờ thừa nhận địa vị tối cao của thành ánh sáng. Hiện nay, thần tọa tạm thời thuộc về thành ánh sáng, nhưng sớm muộn rồi cũng có ngày, hắn sẽ thay thế thành ánh sáng, ngồi lên vị trí kia. Bởi vậy, Sos góp nhặt tất cả những thông tin có được, lẳng lặng quan sát thành ánh sáng, cố gắng tìm lấy sơ hở của đối phương. Sở dĩ thành ánh sáng có thể ngồi vững trên vị trí thần tọa là vì ông ta có một thanh quyền trượng có thể phá hủy được thần cách. Thế nhưng ngay cả những ghi chép cổ xưa nhất cũng không ghi rõ nguồn gốc của thanh quyền trượng của thành ánh sáng. Qua một thời gian dài lén theo dõi thành ánh sáng, cuối cùng, Sos cũng phát hiện ra được một vài đầu mối nhỏ. Cung điện ánh sáng của thành ánh sáng không có bất kỳ sinh linh nào, thậm chí không có cả người hầu kẻ hạ cho thành ánh sáng. Sự việc kỳ lạ này có thể cho thấy một điều. Cung điện ánh sáng đang kết giấu một bí mật nào đó mà thành ánh sáng không muốn bất cứ ai nhìn thấy. Sos phá giải lớp lá chắn mà thành ánh sáng đã thiết lập, lén lút xâm nhập vào cung điện ánh sáng. Các tòa cung điện huy hoàng tráng lệ, ngoại trừ lớp lá chắn ở ngoài cùng, còn lại bên trong không có bất kỳ cơ quan hay ma pháp phòng vệ nào. Điều này chứng tỏ sự kiêu ngạo tự phụ của thành ánh sáng. Ông ta cho rằng không một ai dám khiêu khích đến uy nghiêm của mình. Sos nhìn sảnh cung điện trống huếch hoác. Kỳ thực, hắn ta cũng đang đánh cược. Một khi bị thành ánh sáng phát hiện, kết cục của hắn chắc chắn không tốt lành gì. Nhưng ngược lại, nếu hắn nắm được bí mật của thành ánh sáng, hắn có thể buộc thành ánh sáng phải xuống khỏi thần tọa. Sos đi dọc theo hành lang vào sâu bên trong tòa cung điện. Đến cuối hành lang, hắn phát hiện ra một căn phòng vẽ đầy ký hiệu. Sos liếc mắt nhìn các ký hiệu trên vách tường một lượt. Đây toàn là những ký hiệu dẫn truyền, kéo dài căn phòng đến nơi sâu thẳm không thấy rõ. Chỉ cần kích hoạt những ký hiệu này là có thể nói chuyện được với đầu dây bên kia. Sos nghiên cứu một hồi, cuối cùng đành bỏ cuộc. Ký hiệu dẫn truyền là một loại ký hiệu ma pháp đơn giản nhất. Chỉ cần có đường dẫn riêng là có thể kích hoạt được rồi. Nhưng cũng chính vì nó quá đơn giản nên không tài nào phá giải được. Sos không cam lòng bỏ cuộc tại đây. Hắn đi một vòng quanh căn phòng, xem xét kỹ càng, cuối cùng phát hiện ra một cánh cửa ngầm trong góc nhỏ. Mở cửa ngầm ra, một đường cầu thang xoắn ốc kéo dài xuống dưới xuất hiện trước mắt Sos. Từ bên dưới vọng lên những sóng sánh ánh sáng rất mạnh. Đã đến nước này rồi, Sos cũng không chần chừ nữa, bước xuống cầu thang. Tí tách. Có tiếng nước nhỏ long tong vang lên. Sos đi xuống cuối cầu thang. Trước mắt liền xuất hiện một biển ánh sáng hình thành từ nguyên tố ánh sáng. Những gợn sóng ánh sáng dần khuếch tán ra xa, rồi đập vào một cơ thể cao lớn. Sos sững sờ nhìn chăm chăm người đối diện. Ngay giữa biển ánh sáng có một vị thần đang lặng lẽ ngủ say dưới lớp phong ấn. Những phù chú phong ấn dày đặc trên cơ thể vạm vỡ. Trên cả đôi cánh dơi và cặp sừng uốn lượn, chói chặt người này không chừa một kẻ hở nào. Đây là một ác quỷ cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đã bị phong ấn khóa chặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt của người này. Gần như chẳng cần phải mất công nhớ lại. Cái tên ác quỷ này gần như tự động xuất hiện ngay trong đầu Sos. Ác quỷ Baal. Đệ nhất ác quỷ trong truyền thuyết, đồng thời cũng là chủ thần của ma tộc. Nói đến Baal là phải nhắc đến một sự tích cực kỳ nổi tiếng. Vì ác quỷ này không ngờ lại yêu thương một thiên tộc. Sau khi thành ánh sáng giết chết thiên tộc nọ, Baal lập tức đi tìm thành ánh sáng. Không ai biết trận chiến giữa bọn họ ác liệt đến mức nào. Cho đến ngày thứ ba, thành ánh sáng cầm quyền trượng xuất hiện. Baal mất tích. Hóa ra, đệ nhất ác quỷ này bị phong ấn ở đây. Sos nhìn những phù chú phong ấn trên người Baal. Hắn nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm ra cách diệt trừ thành ánh sáng rồi. Thành ánh sáng. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của quân thần, Đỗ Trạch ngẩng đầu lên nhìn thiên thần sáu cánh tỏa ánh hào quang vàng kim, chỉ cảm thấy mình quá trẻ, quá thân thơ rồi. Đáng ra cậu không nên tin rằng tên tác giả kia chỉ uống thuốc đúng giờ. Ngày càng nhiều thiên tộc xuất hiện ở cuối đường chân trời, thành ánh sáng liếc mắt nhìn xuống Tu. Iris vốn mượn thần lực của ông ta, cho nên ông ta dễ dàng xác định được vị trí của kẻ dị giáo này. Chỉ là hơn 10 ngày không gặp, tên dị giáo này đã trở thành một ngụy thần. Năm ngón tay thành ánh sáng, siết chặt lấy quyền trượng đến mức trắng bệch. Ngày hôm nay, ông ta phải đích tên tiêu diệt tên dị giáo này. Đúng lúc thành ánh sáng định ra tay, bỗng có một sức mạnh vô hình nào đó kết tiếng nói. Khó lòng miêu tả được đó là một sự tồn tại vĩ đại đến mức nào. Nó giống như là kết cấu tạo thành thế giới này, là khởi nguyên của tất cả mọi sự trật tự trên thế giới này. Nó không truyền thông tin đến bằng âm thanh, mà như thể là một dấu vết vẫn luôn luôn tồn tại ngay trong đầu của tất cả mọi sinh vật. Thần tháp dựng lên, lấy xương cốt chủ thần làm móng. Thần tháp đã xây, người lên được đỉnh tháp sẽ thành thần tối cao. Nôm và tinh linh ngừng chiến đấu. Thần rồng và Undead dừng chiến đấu. Tất cả mọi sinh linh trên lục địa hỗn định lúc này đều đồng thời ngừng bạch. Kinh ngạc lắng nghe câu nói kia vang lên trong đầu mình. Toàn bộ lục địa, chỉ có mình Đỗ Trạch là hoang mang nhìn mọi người xung quanh. Có chuyện gì xảy ra thế? Sao mọi người tự dưng dừng lại hết vậy? Chiến thần kinh ngạc. Khi nhìn thấy quân thần đối diện cũng có vẻ mặt không thể tin nổi. Mới hiểu ra, thì ra đối phương cũng nghe được giọng nói kia giống như mình. Thú tộc và con người bên dưới cũng hoang mang ngơ ngác. Cho dù bọn họ hoàn toàn không biết đó rốt cuộc là một sự tồn tại vĩ đại đến mức nào, nhưng tất cả mọi người gần như là tin tưởng lời nói đó ngay lập tức, không có bất kỳ hoài nghi nào. Chỉ cần thần tháp được xây xong, có thể lên tháp để thành thần tối cao. Nghe hết xong đoạn toàn bộ tin tức này, thành ánh sáng hành đến mức giọng nói cũng hơi run rẩy. Ngươi muốn bảo vệ tên dị giáo kia đến như vậy sao? Quy tắc? Chỉ có quy tắc mới có thể khiến tất cả mọi sinh linh tuân theo, không cần bất kỳ lời giải thích nào. Cũng không một ai có thể vi phạm. Thành ánh sáng hoàn toàn có thể đoán ra được tất cả mọi người sau khi biết được thông tin này sẽ có phản ứng như thế nào. Leo tháp để thành thần. Không một ai có thể kháng cự được sự mê hoặc của việc phong thần. Ngôi vị thần tối cao. Không một ai là không thèm rõ giải vị trí tối cao này. Thế nhưng ngôi vị thần tối cao chân chính phải được thế giới này thừa nhận, chứ không phải như ông ta dựa vào vũ lực để bước lên ngôi vị đứng đầu các vị thần. Hầu như tất cả mọi người đều sẽ tuân theo chỉ thị của quy tắc, trừ các chủ thần. Xây dựng thần tháp cũng tức là cái chết của các chủ thần. Thần ánh sáng cuối cùng cũng hiểu ra vì sao lúc đó quy tắc lại mang thi thể của chủ thần thú tộc đi. Một đoạn thông tin này của quy tắc đã đẩy tất cả các chủ thần vào thế đối địch với chúng sinh. Thần tháp dựng lên cũng chính là ngày tàn của các vị thần. Thân là chủ thần của thiên tộc, đương nhiên thần ánh sáng cũng bị coi là một mục tiêu. Nhưng so với các chủ thần khác, ông ta nắm được nhiều thông tin hơn một chút. Sở dĩ quy tắc mất khống chế như vậy, toàn bộ đều là vì tên dị giáo kia. Dưới sự phẫn nộ của thành ánh sáng, từng chùm tia sáng liên tiếp bắn về phía Tu. Những chùm tia sáng dài đặc gần như không có bất kỳ khe hở nào. Nhưng chỉ là gần như mà thôi. Các giác quan nhạy bén của thú tộc khiến cho cảm giác về thời gian như kéo dài thêm ra. Dưới góc nhìn của Tu, những chùm tia sáng này giáng xuống đầu anh với một tốc độ cực kỳ chậm rãi. Từng tia sáng đan gài vào nhau, lúc nhanh lúc chậm. Chỉ cần điều chỉnh vị trí đứng một cách chính xác và đúng lúc là có thể tránh né tất cả mọi đòn tấn công. Bùm. Ánh sáng chói lóa bùng lên trong nháy mắt, nuốt chửng lấy Tu. Sau đòn tấn công này, Tu vẫn đứng ở đó không xây xát chút gì. Trong mắt Đỗ Trạch, khoảnh khắc khi mưa đạn của thành ánh sáng giáng xuống, nhân vật chính quả thật như thể đã dịch chuyển tức thời đến một không gian khác. Sau khi đòn tấn công kết thúc, lại nhanh chóng dịch chuyển về chỗ cũ. Tu liếm liếm móng vuốt hơi cháy xém của mình. Vừa rồi có vài chùm tia sáng không thể tránh thoát được, buộc phải dùng móng vuốt để xé toạc ra. Không có trang bị phòng thủ, móng vuốt của anh cũng bị thương không ít. Sau khi liên tiếp tấn công một lượt, thành ánh sáng mới bình tĩnh hơn một chút. Ông ta không sử dụng chùm ánh sáng nữa, lập tức có một lượng lớn nguyên tố ánh sáng tụ lại trong bàn tay ông ta. Rất rõ ràng, lúc này thành ánh sáng đang muốn thẳng tay tiêu diệt cả Tu lẫn toàn bộ bộ lạc bên dưới. Tu nheo đôi mắt vàng nhìn thành ánh sáng giữa không trung. Anh hơi trùn trên xuống, sau đó bật mạnh một cái, bắn thẳng về phía thành ánh sáng. Một vài thiên tộc đang bay trên trời cố gắng ngăn Tu lại. Tu túm lấy bả vai của một tên thiên tộc trong đó. Đôi tay sư tử của anh hơi run run, lại né tránh một đòn tấn công khác từ sau lưng. Quật đuôi, siết chặt lấy cổ một thiên tộc khác. Coi gã thiên tộc đi như cái chổi mà vung một vòng, hết hết đám thiên tộc đi. Tên thiên tộc Tu bắt được còn đang mưu toan tấn công lại lần nữa, liền bị Tu đè nghiến xuống dưới. Tu giẫm lên bả vai hắn. Hai chân dùng lực, nhảy vọt lên vượt ra khỏi vòng vây thiên tộc. Còn tên thiên tộc đáng thương bị đem ra làm bàn đạp kia rơi thẳng xuống đất, và phải không ít đồng bọn của mình. Đến khi tu vọt đến trước mặt hình ánh sáng, không ngoài dự liệu, anh bị một bức tường ánh sáng cản lại. Nếu ví lớp màn ánh sáng của Iris như một bức tường bình thường, thì lớp màn ánh sáng của thành ánh sáng tự như lớp tường vây của một tòa thành khổng lồ. Nguyên tố ánh sáng đậm đặc đến độ có thể chuyển thành vật chất. Móng vuốt tu quào lên bức tường ánh sáng kia cũng cảm nhận được đau đớn như bị thiêu đốt. Thành ánh sáng đối diện tu, cách một bức tường ánh sáng, nhếch mép cười như đang nhạo báng kẻ không biết tự lượng sức mình. Trong mắt thành ánh sáng, tất cả chỉ như loài sâu bọ. Người phàm sao có thể chạm vào thần được? Cho dù có sức mạnh của một ngụy thần, nhưng nếu chạm phải thần cũng sẽ tiêu vong ngay tức khắc. Tu nhảy xuống, lúc này bàn tay anh đã cháy đen xì, bốc lên khói trắng. Thành ánh sáng lúc này như một vầng mặt trời, càng đến gần, thương tổn càng lớn. Mắt thấy pháp thuật của thành ánh sáng sắp xong hoàn thành, quân thần cũng không nhịn được nữa, cầm lấy thanh tập địch kiếm nhằm thẳng về phía thành ánh sáng. Chính thành hơi động đậy rồi lại đứng sững tại chỗ. Không rõ rốt cuộc là muốn ngăn quân thần lại hay là muốn cùng quân thần tấn công thành ánh sáng. Thấy quân thần tấn công, thành ánh sáng cũng không ngừng pháp thuật trong tay lại mà chỉ giơ quyền trượng lên. Trên thanh trượng dài nhỏ hiện lên những ký hiệu bùa chú phức tạp, rồi bay về phía quân thần như bị gió thổi. Tốc độ bỗng nhiên trở nên rất chậm, nhưng lại vừa như thể đã đột phá giới hạn của không gian và thời gian. Chớp mắt đã đến trước mặt quân thần. Quân thần cố gắng tránh né những bùa chú phát sáng này. Có điều bất kể ông ta né tránh đến đâu, thì các bùa chú này cũng sẽ xuất hiện đúng chỗ đó. Những ký hiệu bùa chú nhẹ bẩn dán lên người quân thần, rồi trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể ông ta. Quân thần như thể bị ấn nút dừng, toàn thân cứng ngắc giữa không trung. Đối với các vị thần, mất đi thần cách cũng giống như con người bị tước đoạt đi hơi thở. Tách! Có chất lỏng đỏ tươi rơi xuống trước mặt. Nina cố sức ngẩng đầu. Trong đôi mắt xinh đẹp trợn trừng của cô, thần thú của bọn họ toàn thay đầy máu, như thể từng lỗ chân lông đều rịn ra máu tươi vậy. Quân thần buông thõng hai tay, từ trên cao ngã thẳng xuống dưới. Các thú tộc ngây ra như phỏng, chứng kiến tất cả. Nina muốn hét lên, nhưng dưới sự áp chế của thần uy, mọi thanh âm đều nghẹn trong ít hầu không thể thoát ra ngoài nổi. Bọn họ chỉ có thể nín lặng trơ mắt nhìn vị thần cuối cùng của tộc mình ngã xuống, nín lặng mà rơi nước mắt. Một hố đen đột xuất hiện, nuốt lấy thi thể của quân thần. Thần ánh sáng nhìn quy tắc sau khi thu lấy thi thể quân thần, liền dần dần biến mất. Ông ta gần như rơi vào khủng hoảng, phóng nguyên tố ánh sáng trong tay ra. Một khắc đó, Đỗ Trạch thực sự cho rằng mình đã chứng kiến cảnh tượng mặt trời rớt xuống. Ánh sáng chói lòa hầu như nuốt trọn cả bầu trời, hệt như sao băng rơi xuống với sức mạnh có thể nghiến nát tất cả mọi người. Cho dù đứng nhìn từ khoảng cách rất xa, vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó. Chiến thần chuẩn bị rút lui. Thần lực bậc này kể cả ông ta cũng không thể đối đầu trực diện được. Tu đã bị khóa mục tiêu, không thể di chuyển nổi. Anh nhìn quả cầu ánh sáng từ trên cao rớt xuống. Nếu không thể tránh né, vậy thì chỉ có thể phá hủy. Trong không khí lóe lên một tia lửa điện, chiếu sáng khóe miệng hơi nhếch lên của ma tộc nọ. Rồi từng tia sét màu tử kim bắn ra khỏi tay Tu, điên cuồng quấn quýt lấy nhau trên không trung, dệt nên một mạng lưới điện khổng lồ. Ánh điện quang lan ra trên khắp lưới điện. Quy mô của lưới điện càng lúc càng lớn, sắc mặt Tu cũng càng lúc càng tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn ngông cuồng như trước. Một khắc trước khi quả cầu ánh sáng chạm đất, tấm lưới điện dính vào quả cầu ánh sáng, siết chặt. Ầm, ầm, bùm. Trên trời dưới đất, khắp nơi đều là ánh sáng. Ánh sáng của quả cầu, ánh sáng của sét, ánh sáng của nhấn chìm tất cả. Dù Đỗ Trạch đã nhắm chặt hai mắt, nhưng ánh sáng quá mạnh như thể xuyên qua mí mắt, thiêu cháy võng mạc cầu. Đợt cường quang tan dần, Đỗ Trạch nheo mắt mãi một hồi mới dần dần nhìn rõ được. Nhân vật chính trong hình thái ma tộc đang thở hổn hển, có vẻ đã hơi đuối sức. Mà bên trên, thần ánh sáng vẫn đang nhìn Tu. Nguyên tố ánh sáng lại tụ lại trong tay của ông ta. Mà Nebos đại nhân, kỹ năng của ông không có thời gian cooldown à? Tác giả mau tự vấn lại lương tâm. Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính hả? Sao từ đầu đến cuối chỉ có nhân vật chính bị hành hạ là thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói ngờ vực đột nhiên vang lên. Một con chim cưu lông đen mắt đỏ khổng lồ từ trên cao hạ cánh xuống. Đến khi rơi xuống đất liền biến thành hình người. Người này nhìn khắp xung quanh một lượt, cuối cùng nhìn đến Tu. Đây không phải là Ba Ân đại nhân ư? Ta cũng tưởng là Ba Ân đại nhân. Là một giọng nói vang lên, nghe như giọng của một cậu bé. Nhưng xuất hiện trước mắt mọi người lại là một tên hát rong cao kèo, gầy dong dỏng. Người này nói với người do chim cưu hóa thành. Hanfast, đã lâu không gặp. Nghe thấy một từ Hanfast, Đỗ Trạch lập tức sợ run. Đây không phải là cái tên, thức ăn chính là thịt người, không bạn bè gì sết với con người. Trong 72 ác quỷ đó ư? Nếu chim cưu là ác quỷ, vậy tên hết rong kia chắc hẳn là một trong 72 ác quỷ đó rồi. Đỗ Trạch bắt đầu nhớ lại nội dung hỗn huyết. Khi nhân vật chính tiến đánh 72 tòa thành chính, hình như đúng là có một vị ác quỷ có ngoại hình rất giống tên hát rong trước mặt này. Hình như gọi là Phoenix. Lần này từ trong không trung lại vang lên tiếng động. Hai mỹ nữ điều khiển một chiến xa rừng rực lửa cháy từ trên cao đáp xuống. Hai nàng chào hỏi hai bác ác quỷ kia. Hanfast, Phoenix, ta đến muộn à. Đỗ Trạch liếc mắt thấy hai người quen ngồi sau chiếc chiến xa là Verla và Iris. Lúc này hai chị em ma tộc kia có vẻ rất kích động. Nhưng việc có điểm kiêng dè nên không dám lên tiếng. Nếu thành chủ Belian đều ở đây trên chiếc chiến xa này, về thân phận của hai người lái xe không cần nói cũng biết. Hai mỹ nữ ác quỷ hợp nhất thể. Belian. Hai ác quỷ thứ 68 Belian. Ác quỷ thứ 38 Hanfast. Ác quỷ thứ 37 Phoenix. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, ở đây đã tập hợp đủ ba vị ác quỷ. Cô không tới trễ Belian. Phoenix nói, bên đại nhân không có ở đây. Nếu bên đại nhân không có ở đây, Hanfast nhìn lướt qua thành ánh sáng, hóa thành chim cưu khổng lồ chuẩn bị bỏ đi. Chẳng cần thiết phải ở lại làm gì. Ây da da, đừng có nói như vậy chứ. Vừa mới nghe thấy mẫu câu quen thuộc, Đỗ Trạch biết ngay tên đàn đã xuất hiện rồi. Chỉ thấy tên thường nhân áo xanh thò đầu ra cười hì hì, mồm miệng vẫn ngọt xớt như trước. Vị này chính là hậu duệ của bên đại nhân. Ta rất xem trọng hắn đấy. Đan dùng quyển sách che đi nụ cười của mình. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía thành ánh sáng. Mọi người đều đã nghe thông tin quy tắc đưa ra rồi đúng không? Không cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm gì sao? Nghe lời Dan nói, mọi người đều đổ dồn nhìn thành ánh sáng. Ánh sáng ngày càng kỳ lạ. Chỉ có Đỗ Trạch, đầu đầy nghi hoặc, hết nhìn trái lại nhìn phải. Thông tin á. Thành ánh sáng im lặng nhìn các ác quỷ liên tiếp xuất hiện. Lần nào cũng như vậy. Hễ cứ ông ta nhắm vào tên dị giáo kia, ác sẽ có người phá đám hoặc sự việc gì đó ngoài ý muốn. Một lần là vô tình, hai lần là trùng hợp, ba lần trở lên chính là nghiễm nhiên. Trong nháy mắt đó, thành ánh sáng có chút dao động. Ông ta thực sự không thể giết chết tên dị giáo đó sao? Ông ta không cam lòng. Hóa ra năm xưa có nhiều cá lọt lưới đến vậy à? Thành ánh sáng phóng pháp thuật trong tay ra, giơ quyền trường lên cao. Ta sẽ phán định án tử hình cho các ngươi một lần nữa. Quả cầu ánh sáng khổng lồ lại rơi xuống. Phoenix biến thành một con phượng hoàng, bay về phía quả cầu. Cục lông tơ trên đầu Đỗ Trạch thấy thế liền kêu lên chip chip, như thể muốn nối gót theo bước chân của Phoenix. Nhưng mà Phượng Hoàng nho nhỏ dùng cái đầu nho nhỏ của nó mà suy nghĩ. Suy nghĩ xong vẫn là ngồi lại ngay ngắn trên đầu tên ngốc nào đó. Vẫn là mama của nó quan trọng hơn. Bùm. Thấy Phoenix và quả cầu ánh sáng va chạm vào nhau, Hanfast hóa thành chim cưu khổng lồ bay vút về phía thành ánh sáng như cung tên rời nỏ. Thành ánh sáng vung quyền trượng lên, phóng các ký hiệu bùa chú ra. Những bùa chú phát sáng bay về phía Hanfast. Đúng lúc này, Belian quát một tiếng. Một nửa Belian chủ động đón lấy bùa chú, giúp Hanfast tránh đòn tấn công. Móng vuốt sắc nhọn của Hanfast vạch lên bức tường ánh sáng, cố gắng cướp lấy quyền trượng của thần ánh sáng. Mà trong chớp mắt khi gã chạm vào quyền trượng, từ quyền trượng truyền ra một loại thần uy cực kỳ đáng sợ, khiến Hanfast cứng người giữa không trung, không tài nào nhúc nhích nổi. Thần ánh sáng hừ lạnh một tiếng, quyền trượng lại sáng lên một lần nữa. Lúc này Hanfast không thể tránh thoát khỏi đòn tấn công của bùa chú. Gã bị quyền trượng phá hủy thành cách, trở thành vị ác quỷ đầu tiên ngã xuống trong cuộc chiến này. Thành ánh sáng xử lý xong Hanfast, còn chưa kịp thấy hố đen xuất hiện, đã bị một kẻ khác đánh lén từ phía sau. Thành ánh sáng quay đầu nhìn lại, phát hiện kẻ đánh lén ông ta lại chính là Chiến Thành. Chiến Thành vốn định cướp lấy quyền trượng giống như Hanfast, nhưng sau khi chứng kiến kết cục của Hanfast, ông ta quả quyết bổ một đao xuống, chặt bỏ cánh tay cầm quyền trượng của thành ánh sáng. Chết tiệt. Trong tiếng rít gào đầy phẫn nộ của thành ánh sáng, quyền trượng từ trên cao rơi xuống, thẳng tắp, cắm phập xuống mặt đất ngay trước mặt Đỗ Trạch. Bàn tay cụt, nắm chặt quyền trượng hóa thành bột sáng tản đi mất. Tên ngốc nào đó sững sờ nhìn chằm chằm quyền trượng trước mặt, gần như theo phản xạ, thò tay ra chộp lấy. Bàn tay vừa chạm vào thân trượng trơn tuột, Đỗ Trạch chớp mắt một cái. Đến khi mở mắt ra, xung quanh không còn tu, không có thành ánh sáng, không có tất cả. Chỉ có bóng tối thuần túy. Dường như trong chớp mắt đó, cậu đã rơi vào trong một hồ mực nước, tay cầm quyền trượng trôi nổi trong bóng tối. Không gian tối đen như mực này Đỗ Trạch đã từng gặp qua hai lần. Một lần trong mộng, một lần trong bánh xe thời gian. Cả hai lần đều thấy tiếng tín hiệu chập chờn. Khi Đỗ Trạch vừa nghĩ như thế, cậu lại nghe thấy giọng nói kia một lần nữa. Nhưng lần này giọng nói ấy không rè rè rẹt rẹt nữa, mà rõ ràng hơn nhiều. Như thể giọng nói ấy ở ngay bên tai cậu vậy. Ngươi có biết vì sao mình lại đến thế giới này không? Đỗ Trạch. Nghe tiếng Tu kêu lên, Đỗ Trạch ngẩn ra rồi lại chớp mắt một cái. Sau khi hoàn hồn mới nhận ra, mình đã về lại chỗ cũ. Tất cả cảnh tượng vừa rồi chỉ như là ảo giác. Đỗ Trạch ngẩng đầu đã nhìn thấy thần ánh sáng thoát khỏi vòng kìm kẹp của các vị thần khác, dữ tợn xông về phía cậu. Bạn độc giả ngốc nghếch bị dọa sợ hết hồn, theo phản xạ vung thanh quyền trượng trong tay lên. Ngay khi Đỗ Trạch vừa vung thanh quyền trượng lên, toàn bộ cảnh tượng rơi vào tĩnh lặng lạ thường. Thần ánh sáng đờ người giữa không trung, những người khác cũng không thể tin nổi nhìn chằm chằm tên ngốc nào đó. Đỗ Trạch nhìn một nửa thanh quyền trượng bị gãy nằm dưới đất, rồi lại nhìn một nửa thanh quyền trượng còn lại đang bị cậu chĩa vào thanh ánh sáng, mặt không thay đổi mà thầm nghĩ: Avada Kedavra. Đây là lời nguyền chết chóc trong Harry Potter của tác giả J.K. Rowling, xuất phát từ hai từ Latin có nghĩa là tôi phá hủy khi tôi nói. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.